Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, lễ tiên các đấu giá hội. Làm cái gì vậy đâu? Lữ Thiên hỏi, hồi bẩm đại hoàng tử, hôm nay lễ tiên các có đấu giá hội cử hành, ngài tới đúng lúc, có thể đi tham gia đấu giá hội. Lâm Viên Ngoại cười ha hả nói, đúng, đại hoàng tử, buổi đấu giá này bên trên đồ vật. Cần phải so nơi này tốt hơn nhiều. Nói không chừng còn sẽ có ngài vô cùng hài lòng nô lệ đâu. Triệu Thương Nhân nói đến nô lệ hai chữ. Thời điểm, cố ý nhấn mạnh, thuận tiện mang theo ý cười liếc qua Đông Trưởng Quỹ. Đông Trưởng Quỹ trong lòng cái kia khí a. Hắn như thế nào lại nhìn không minh bạch Triệu Thương Nhân cái này giễu cợt ý tứ đâu. Đồ chó hoang, điện hạ, đúng lúc này. Bạch Vô Thường tiến tới Lữ Thiên bên tai. Thế nào? Lữ Thiên hỏi. Điện hạ, những xe kia chiếc bên trong có âm khí cực nặng đồ vật. Thích hợp nhất tu luyện ngục ảnh quyết. Bạch Vô Thường nói. Thật, còn có loại này nô lệ. Lữ Thiên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Cái này thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Điện hạ, kiềm chế một chút, ta nhưng không có nguyên thạch. Gia Cát Ngọc nhắc nhở. Không có a, cái này không còn có ba người đâu. Lữ Thiên cười nhìn về phía Lâm Viên Ngoại. Triệu Thương Nhân còn có Lý Đại Nhân bọn hắn. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân còn có Lý Đại Nhân nhìn thấy Lữ Thiên cái nụ cười này. Không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Tê cả da đầu, bọn hắn liếc nhau, đều cảm thấy không lành. Đi thôi, theo giúp ta đi xem một chút buổi đấu giá này. Lữ Thiên mỉm cười hỏi. Nhưng giọng nói kia lại là không cho cự tuyệt. Vừa nói, hắn còn đem tu la lấy ra tại đầu ngón tay quay trở ra. Họng súng thỉnh thoảng đối Lâm Viên Ngoại bọn hắn. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân lúc trước tại cửa ra vào thế nhưng là thấy được cái này linh khí lợi hại. Từng cái lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giống như là gặp được mối tình đầu. Đại Hoàng tử Điện Hạ mời. Chúng ta tự nhiên là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, sẽ làm phụng bồi, Lâm Viên Ngoại dành nói. Dù sao một kiếp này là trốn không thoát, không bằng chủ động đi cùng. Đúng đúng đúng, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh cực kỳ. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Theo ở phía sau đạo, đồng thời cũng là thầm mắng Lâm Viên Ngoại xảo trá. Vậy là tốt rồi. Không phải người khác còn tưởng rằng là ta ép buộc các ngươi đâu. Cái này không tốt lắm. Dù sao ta cũng là hoàng tử. Lữ Thiên hé miệng nói. Nơi nào, đại hoàng tử khách khí. Đây đều là chúng ta tự nguyện. Triệu Thương Nhân lần này cướp hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lữ Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó liền hướng phía đấu giá hội sở tại địa đi đến. Lâm Viên Ngoại. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ đi theo sau. Hắc hắc, xem ra ta cái này còn tính là tốt. 10 cái nô lệ cũng bất quá vạn thanh khối nguyên thạch. Cái này nếu là đến đấu giá hội bên trên. Chậc chậc chậc, cái này giá cả coi như khó mà nói. Đông Trưởng Quỹ nhìn xem dần dần từng bước đi đến Lữ Thiên còn. Có Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem mình bị cướp sạch. A, không đúng. Đại hoàng tử quang lâm cái này gọi là sủng hạnh. Nhìn xem mình bị sủng hạnh qua cửa hàng. Mặc dù trống trải. Nhưng hắn lại không cảm giác bi thương. Bởi vì còn có ba cái thằng xui xẻo đi theo đấu giá hội. Ha ha ha. Nghĩ đến nơi này. Đông Trưởng Quỹ không khỏi cười khẽ một tiếng. Nếp nhăn trên mặt đều chất đống. Đúng lúc này. Lữ Thiên ngừng lại. Dọa đến Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân nhảy nhót, Lữ Thiên nhìn bọn hắn một chút, nhếch miệng lên, thực sự là muốn cười, nhưng cũng phải kìm nén. Lúc này hắn nghề nghiệp tố dưỡng, hắn nhưng là chuyên nghiệp, làm sao có thể lộ tẩy đâu. Lữ Thiên không để ý tới bọn hắn, nhìn đứng ở cửa tiệm mỉm cười Đông Trưởng Quỹ, nói, Đông Trưởng Quỹ cũng cùng đi theo nhìn một cái đi. Dù sao ngươi trong tiệm nô lệ cũng bán không sai biệt lắm. Khả năng buổi đấu giá này bên trên cũng có thứ ngươi muốn đâu. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, đông trưởng quỹ ngay tại tiểu đắc ý đâu. Nghe nói Lữ Thiên câu nói này, kém chút không có bị nước miếng của mình nghẹn chết. Thứ ta muốn, quản chi là chính ngươi muốn a. Đông trưởng quỹ giờ phút này cảm giác trên đầu mình có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Tự do rong ruổi, lớn, hoàng tử, tiểu nhân liền không đi. Ta đi một lần nữa hạ đơn nhập hàng. Đông trưởng quỹ lộ ra mình xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm. Cười, ai, lão đông a, người cũng đừng khách khí. Cùng đi theo xem một chút đi. Có lẽ thật sự có người muốn đâu. Lý đại nhân không khách khí chút nào nói. Đây là còn muốn kéo đông trưởng quỹ xuống nước. Người tại bản thân xui xẻo thời điểm. Luôn yêu thích lại kéo lên người khác không may. Dạng này mình cũng liền càng vui vẻ hơn. Hiện tại đông trưởng quỹ là nhất thua thiệt. Dù sao vô luận đấu giá hội bên trên thế nào. Đều có đông trưởng quỹ hạng chót. Bọn hắn trong lòng cũng liền thoải mái. Đúng đúng đúng. Đông trưởng quỹ cũng cùng đi theo đi. Tới tới tới. Chúng ta vịn đông trưởng quỹ cùng đi. Triệu thương nhân cùng lâm viên ngoại càng là khoa trương. Trực tiếp chạy đến đông trưởng quỹ bên người. Đem hắn dựng lên tới. Ngươi. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đông trưởng quỹ thật là hận không thể phun ngụm máu ngất đi. Nhưng rất đáng tiếc. Thân thể của hắn bảo dưỡng quá tốt. Trong lúc nhất thời giả bệnh đều giả không được. Lữ Thiên lúc này mới hài lòng xoay người. Gia Cát Ngọc nhìn xem bốn người này chó cắn chó bộ dáng. Cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Bốn người này tâm lý. Tựa hồ hoàn toàn bị Lữ Thiên một mực nắm chắc. Điện hạ, thủ đoạn cao minh a. Gia Cát Ngọc tán thán nói. Tạm được, đây đều là trò trẻ con. Đi theo bên cạnh ta xem thật kỹ hảo hảo học. Lữ Thiên nghênh ngang địa đạo. Lễ tiên các sàn bán đấu giá kiến tạo tại một chỗ trong đình viện. Chiếm diện tích có chút rộng lớn. Dù cho là tới mấy ngàn người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Có thể đi vào lễ tiên các. Đều là Tây Lương thành người đại phú đại quý. Mà có thể tiến vào sàn bán đấu giá. Kia càng là những người này ở trong đỉnh tiêm. Muốn đi vào sàn bán đấu giá. Được biểu hiện ra 10 vạn khối nguyên thạch mới có tư cách. Đương nhiên, Lữ Thiên là không cần biểu hiện ra. Dù sao có lâm viên ngoại, triệu thương nhân, đông trưởng quỹ còn có lý đại nhân. Bằng không, chỉ bằng hắn trong không gian giới chỉ kia 500 khối không đến nguyên thạch. Muốn tiến cái này lễ tiên các sàn bán đấu giá. Kia chỉ sợ còn cần tích lũy cái mười mấy 20 năm. Đình viện chi trung tiểu cầu nước chảy giao hòa. Tí tách suối nước cùng cầu đá vòm đem chia làm mấy trăm cái tiểu bản khối. Thoạt nhìn như là bàn cờ đồng dạng. Đình đài lầu các giao thoa tọa lạc tại kia từng cái cờ cách bên trong. Tham dự cạnh tranh người ngay tại kia từng cái đình ở trong ngồi. Uống rượu, thưởng thức trà, chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Tại đình viện vị trí trung ương, có một khối lớn sàn gỗ. Là đấu giá hội bắt đầu sau vật phẩm biểu hiện ra địa phương. Khoảng cách vị trí trung ương càng gần. Đây cũng là cho thấy người này địa vị càng cao. Tiếp nhận đãi ngộ cũng liền càng tốt. Lữ Thiên vừa mới đi tới. Cũng là bị chấn động đến. Cái này thật là không hổ là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong A. Lại có thể kiến tạo ra như thế giai cảnh. Tại buổi đấu giá này trận trước. Hắn kia xem sao cứ ngược lại là lộ ra có chút hỏng bét. Đại hoàng tử điện hạ. Bên này đi. Lâm viên ngoại đã là làm tốt thủ tục. Tiễn một chỗ hơi lệch ở giữa cái đình. Được. Lữ Thiên nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.